Phong Thần Châu, chương 699. 699, lúc này hai người thật sự rất đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người tới, Tần Ninh hơi sững người, cười nhạt nói, hóa ra là các ngươi, đứng dậy đi. Hai người này, chính là Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh đã luôn đi theo hắn trong đại hoang cổ. Tần Ninh lại nói, ta nhớ không lầm thì đã cho các ngươi hai tấm lệnh bài tông môn, tại sao vẫn chưa đi báo danh, khởi bẩm Tần công tử. Yến Quy Lộ chắp tay nói, ta giữ lệnh bài tông môn hạng 3 nên không gấp gáp, còn Lục ca Yến Quy Phàm đã đến kiếm các rồi. Không biết Tần công tử tới cương quốc Nam Yến là sơ suất của ta. Yến Bình Sinh cũng dè dặt nói, Tần Ninh lại xua tay, nhàn nhạt nói, ta chỉ thuận tiện tới thăm thú chút thôi, nhưng không ngờ lại bị chuyện bé xé ra to. Vừa nói ra lời này, Tần Ninh quét mắt nhìn mọi người. Yến Hàn, Nhạc Hoành, Phần Viên, Lục Hàn Thiên và những kẻ khác lúc này vô cùng sửng sốt. Cương quốc Nam Yến, thất hoàng tử Yến Quy Lộ, cửu hoàng tử Yến Bình Sinh đều được Yến Đế coi trọng. Vậy mà hôm nay hai người này đối diện với Tần Ninh lại quỳ xuống trước mặt mọi người. Nào còn có chút uy nghiêm của hoàng tử cương quốc, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh lúc này thì lại lo lắng bất an trong lòng. Cho dù là trong đại hoang cổ hay ngoài đại hoang cổ, họ đều đã được thấy thủ đoạn của Tần Ninh. Cương quốc Vân Hải kia, toàn bộ vô địch cảnh giới thiên võ đã bị tiêu diệt. Tới giờ đã bị những cương quốc khác ngấm ngầm thâm nhập, cương quốc Vân Hải không có cảnh giới thiên võ thì khó tránh khỏi bị giáng cấp. Từ lần trước chia tay, Yến Quy Phàm rời cương quốc Nam Yến, gia nhập kiếm các trong cửu U tu hành, trước khi đi đã dặn dò họ đi báo danh muộn một chút. Ngộ nhỡ Tần Ninh tâm huyết dâng trào, tới cương quốc Nam Yến tìm họ, nhất định phải cẩn thận mà đối đãi. Nhưng bây giờ, hoàng thúc nhà mình lại muốn giết Tần Ninh. Lúc này hai người thật sự rất đau đầu. Điều quan trọng nhất là, trước đây không lâu, hạng đế của cương quốc Thiên Tượng đã bị Tần Ninh giết. Chuyện này người biết cực ít, nhưng họ biết rất rõ. Tần Ninh này, thật sự là trời không sợ, đất không sợ. Ông già lợi hại đó tuy không ở cạnh Tần Ninh, nhưng có trời mới biết lão già đó đang ở đâu. Cương quốc Nam Yến còn yếu hơn một chút so với cương quốc Thiên Tượng, mà Yến Hàn so với hạng đế thì còn yếu hơn mấy bậc. Tần Ninh còn dám giết cả hạng đế, huồng hồ là Yến Hàn, cách trương.